Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2047, không tìm đường chết sẽ không chết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu vừa định hô ngừng Mặc Liên Thành, có thể tùy tiện cúi đầu nhìn chính mình ghi chép. Lục phẩm đan sư, chỉ có lục phẩm, thì thào thôi. Lão đầu có chút thất vọng. Lập tức, hắn lại tiếp tục ghi chép. Mà lúc này, bên cạnh có cái lão già phát hiện nhỏ gầy lão đầu dị dạng. Lão gia hòa, làm gì đây? Ta dường như nhìn thấy trước đó cái kia. Cái kia giải đáp nghi vấn người trẻ tuổi. Lão đầu quay chừng cái kia lão già liếc mắt. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Giải đáp người rõ ràng rất trẻ trung. Hắn giận nha, có chút phát điên. Lúc trước cái kia một trận giải đáp phong ba. Hắn rõ ràng thấy là một người trẻ tuổi trả lời. Hết lần này tới lần khác nói ra đến. Liền bạn tốt nhất cũng không tin tưởng. Sau đó không lâu, có người đi lĩnh huyền thạch. Hắn ngồi xổm một ngày. Kết quả đều không có phát hiện trẻ tuổi bóng dáng. Hảo hảo, người đừng có lại hoa mắt. Lão đầu giận, người người đều cảm thấy hắn là nói láo. Thật là biệt khuất. Lúc này, Mặc Liên Thành đã cùng Tư Mã Văn Tu bên trên lôi đài. Hai người đều ngồi một bên. Cách cái hơn 10 mét xa, có một tên đan tháp làm việc nhân viên làm phán xét. Lập tức, một nhóm người đưa tới một chút linh dược. Mặc Liên Thành không có vội vã luyện đan, mà Tư Mã Văn Tu. Thế mà cũng không có. Hắn cầm linh dược, cẩn thận kiểm tra một lần. Mặc Liên Thành ánh mắt cũng rơi vào linh dược bên trên. Hắn không có đụng những cái kia linh dược. Bất quá. Liếc nhìn lại, đối với linh dược tình huống đã hiểu rõ với ngực, cũng biết rõ linh dược cũng không có vấn đề. Trong võ đài ở giữa có một cái lư hương, phía trên có ba nén hương, tương đối dài mà thô, so với bình thường trong miếu dùng thơm dài hơn nhiều. Ban giám khảo giấy lên trong đó một nén nhang, nghe nói, ba nén hương đốt xong, tranh tài thời gian liền coi như đến. Tư Mã Văn Tu ngẩng đầu, trong mắt âm trầm nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt, đồng thời, Mặc Liên Thành cũng đúng đẹp mắt hướng hắn. Tư Mã Văn Tu nói, sớm một chút nhận thua đi, chỉ bằng ngươi lục phẩm đan sư thực lực, cũng nghĩ thắng ta, chấm, chúng ta luyện là lục phẩm linh dược, không phải thất phẩm. Mặc Liên Thành cái này một câu không có chút nào bén nhọn, thường thường nhàn nhạt. Mà cũng chọc không được phạm sai lầm nơi. Phán xét thắng bại điều kiện. Liền là dùng giống nhau linh dược. Xem ai luyện ra phẩm chất đan dược cao. Bình thường tới nói. Thất phẩm đan dược đối với luyện đan thuật thuần thục trình độ cùng điều khiển. Tất nhiên sẽ so lục phẩm đan sư cao. Bởi vậy, đụng tới so với chính mình cấp bậc cao đan dược. Coi như luyện giống nhau linh dược. Từ về dược hiệu nói. Lục phẩm đan sư vẫn là thất bại một bậc. Bởi vậy, sẽ không có bao nhiêu người xem trọng Mặc Liên Thành. Chỉ là trận đấu này có chút kỳ quái. Mặc Liên Thành không nhúc nhích. Cái kia Tư Mã Văn Tu thế mà cũng không động. Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày. Từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia âm mưu khí tức. Thời gian một chút xíu trôi qua. Một nén nhang, đi một phần ba. Sau đó... lại đi một phần hai. Hai người vẫn như cũ nhắm mắt tại đan trước sân khấu. Đan lô đều không có lấy ra. Càng đừng nói luyện đan. Ban giám khảo đều có chút không hiểu ra sao. Coi như điều tiết một chút tâm tình. Cũng không cần lâu như vậy đi. Nguyên bản, nhỏ nhỏ một trận đan lôi tranh tài không quá hấp dẫn người. Bởi vì hai người cử chỉ cổ quái. Ngược lại là có ít người yên lặng chú ý tới đến. Xì xào bàn tán vài tiếng. Giống bọn hắn loại này cấp bậc đan lôi. Thời gian rất trọng yếu. Dù sao một khỏa lục phẩm đan. Cũng không phải nói luyện liền có thể luyện đi ra. Cũng cần một đoạn thời gian. Một nén nhang đốt xong. Hai người không nhúc nhích. Mà Tư Mã Văn Tu ánh mắt hơi chút lộ ra vội vàng. Lại tiếp tục đi xuống. Kế thứ nhất không thành. Có thể là, thời gian lại kéo đi xuống. Hắn cũng không có sung túc thời gian đến luyện đan. Cách chương.